Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuyên bố nhiệm vụ là thành chủ Mông Triệu Thành. Nguyên nhân tuyên bố là bởi vì Mông Triệu Thành một loạt quái vật không biết tên tập kích. Căn cứ vào miêu tả nhiệm vụ, thực lực của quái vật cũng không tính là mạnh. Chỉ có yêu thú trình độ nhất giai. Bất quá vô cùng giảo hoạt. Trong thành có vài người tu luyện không cách nào ứng đối. Mới không thể không chiêu mộ người tu luyện khác. Nửa năm 15 khối linh thạch trung phẩm thù lao. Chiêu mộ một cái luyện khí tầng 4. Cái giá tiền này cũng không tính thấp. So với nhiệm vụ thu hồn còn cao hơn một chút. Hơn nữa không sử dụng sớm tham đen công việc. Nhiệm vụ tốt như vậy. Có thể đến phiên Vương Dương. Không phải là bởi vì Vương Dương mặt trăng. Mà là bởi vì không người nào nguyện ý tiếp nhận. Nhiệm vụ tốt như vậy. Lại không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp. Mấu chốt ngay tại hai chữ không biết. Không biết quái vật đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết đối phương sẽ cất giấu bài tẩy gì. Vạn nhất đột nhiên bộc phát. Mạng nhỏ rất có thể khó đảm bảo. Vì chút linh thạch này. Đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thực sự không đáng. Mặc dù xuất hiện tỷ lệ nguy hiểm rất nhỏ. Nhưng như cũ vẫn không có người nguyện ý. Vương Dương chọn nó. Một là bởi vì nhiệm vụ này nhẹ nhõm. Có thể để cho hắn có nhiều thời gian tu luyện tăng cao tu vi. Một cái khác là bởi vì chính hắn có không ít át chủ bài. Tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vô luận là phù khí Lý Mộ Tuyết tặng. Hay là phù lục cao giai trong túi đựng đồ. Đều có thể cam đoan hắn chỉ cần không phải đụng tới trúc cơ kỳ. Liền có thể bình yên vô sự. Có những át chủ bài này. Cùng với máy mô phỏng bên trong hắn. Ít nhất sẽ không ngã ngửa. Vương Dương nhìn chằm chằm giới diện hệ thống. Nhìn xem một đầu lại một đầu không ngừng đổi mới mô phỏng miêu tả. Ngày đầu tiên. Vũ Tà đột nhiên tới chơi. Tìm ngươi đi tửu lâu uống rượu. Ngươi không tiện cự tuyệt. Cùng nhau đi tới. Vũ Tà chỉ là uống rượu dùng bữa. Cũng không có nói cái gì. Hai người các ngươi uống mấy cái canh giờ. Mới rời khỏi. Ngươi để cho trong đó một cái luyện thi. Cắn nuốt hết cánh tay huyết thi, ngày thứ hai, người mua một chút bảo vệ phòng thân. Lúc trên đường, người thấy một nhà câu lan, trạng vạng tối có người ở trên đường phố ngoại thành biểu diễn kịch đèn chiếu. Người hiếu kỳ liền tới quan sát, người mơ hồ nghe thấy trong đám người có người kêu cứu. Tựa như là tiếng của hài tử, ngày thứ ba, người kiểm tra một chút đồ vật muốn mang theo, người ở cửa thành cùng hai người khác cũng nhận nhiệm vụ tụ hợp. Cùng lúc xuất phát, đi qua 5 ngày lộ trình, các ngươi đến thành trì làm nhiệm vụ, các ngươi gặp được thành chủ thành trì, ăn xong yến tiệc chiêu đãi. 3 người các ngươi được hạ nhân đưa đến gian phòng riêng nghỉ ngơi. Các ngươi đi vào bên trong thành hỏi thăm những người tu luyện về tình huống của quái vật, các ngươi phân phối chia khu vực mình trông coi. Ngươi tại khu vực phòng thủ, dùng phù lục bố trí cảnh giới, ngươi sử dụng linh tinh chăm chỉ tu luyện. Người ban đêm nghe được động tĩnh, đi bên ngoài xem xét, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có quái vật tập kích khu vực trông coi của ngươi. Ngươi thi triển pháp thuật, truy sát làm loạn quái vật. Nó chạy trốn, những quái vật này thủ đoạn 10 phần quỷ dị, khiến trong lòng ngươi dâng lên một tia lo âu. Hai người khác trông coi khu vực. Đồng dạng xuất hiện dấu vết quái vật, chỉ là đều không lưu lại đối phương. Ở một cái địa phương người tu luyện vào ban đêm đã mất đi dấu vết, 3 người các ngươi nhận lấy sự xa lánh của cư dân trong thành. Thành thủ đứng ra mới khiến phong ba qua đi, quái vật xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. 3 người các ngươi lại không thể làm gì. Nhiệm vụ đã đến thời gian cuối cùng. Thế nhưng vấn đề về quái vật vẫn không giải quyết được. Thành thủ đối với 3 người các ngươi kín đáo phê bình. Ngươi ẩn ẩn ý thức được cái gì đó. Chỉ là không có nói ra. Hai người khác phát hiện dấu vết của quái vật. Đuổi theo thời điểm ngươi chạy đến. Đã mất dấu vết hai người. Ngươi sử dụng tất cả át chủ bài tiến hành tuyệt địa phản kích Lý Mộ Tuyết thôn phệ huyết dịch. Hoàn thành tiến giai. Ngươi đem quái vật giải quyết. Chính ngươi cũng bị trọng thương. Cũng may có những người khác đuổi tới kịp. Có người tu luyện khác đuổi tới. quái vật trong thành toàn bộ bị săn giết, biết tiền căn hậu quả ngươi hết sức hối hận. Người kết thúc nhiệm vụ, mang theo thương tích quay trở về Vương Đô, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Ký ức, hoàn thành mục tiêu mô phỏng, sự kiện tiêu thất, hơn 6 tháng ký ức, nghĩ giống như thủy triều vọt tới. Vương Dương qua một hồi lâu, mới tiếp thu hết toàn bộ ký ức, lại có chuyện tốt như vậy. Nhiệm vụ lần này, thật đúng là kiếm lời. Bất quá phải lên một kế hoạch thật tốt mới được. Không thể bị người nhìn ra chân ngựa. Nhận được toàn bộ trí nhớ, Vương Dương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù dự liệu được nhiệm vụ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới là cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngay tại lúc Vương Dương đang cẩn thận suy xét, nên ở thời điểm nào có khả năng lớn nhất đạt được lợi ích. Phía ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vương Dương ánh mắt lóe lên một cái. Thông qua tiếp thu ký ức, đã biết là ai. Hắn đứng dậy đem mấy cái dưỡng thi túi toàn bộ giấu kỹ. Sau đó chỉnh sửa quần áo một chút, đi tới cửa mở cửa phòng. Vũ huynh như thế nào rảnh tới lại tới? Vương Dương trên mặt mang nụ cười. Hỏi, đúng, Vũ Tà nghi ngờ một chút. Mặc dù Vương Dương ngoài miệng đang hỏi, nhưng Vũ Tà đủ năng lực để nhìn ra. Hắn đối với mình xuất hiện không có một chút ngoài ý muốn. Tại sao vậy? Như thế nào cảm giác tiểu tử này? Giống như biến thành người khác, trở nên đã tính trước. Trước đây hắn vừa tiếp xúc với Vương Dương, có thể cảm giác rõ ràng được Vương Dương giống như là chim sợ cành cong. Lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Bây giờ lại là tính trước kỹ càng. Khí định thần nhàn, có ý tứ. Đối với sự biến hóa của Vương Dương, Vũ Tà chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Người này có lẽ là người hắn đang tìm. Ta nói qua, trở lại Vương Đô mời ngươi uống rượu, cho nên mới tới. Không nghĩ tới Vũ Huynh còn nhớ rõ. Vậy ta từ chối thì quá bất kính. Vương Dương đem cửa phòng khóa kỹ, làm một cái thủ hiệu mời hắn vào. Cử động của Vương Dương thật giống như đã sớm ngờ tới hắn muốn mời khách, sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Ngươi biết ta muốn tới. Hai người đi sóng vai. Vũ Tà mở miệng hỏi. Đoán được một chút, chỉ là không nghĩ tới Vũ Huynh thật sự sẽ đến. Trong trí nhớ đối phương đã qua mời hắn một lần. Hơn nữa không có biểu hiện ra ác ý, bằng không Vương Dương cũng sẽ không khí định thần nhàn như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như chỉ đoán đến một điểm. Ha ha, Vương Dương cười cười, không có giảng giải. Vũ Huynh chuẩn bị mời ta đi nơi nào uống rượu, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Dương lầu, vì cái gì? Là vì tên tửu lâu này, vừa vặn mang theo tên hai người chúng ta, không thể thích hợp hơn. Ha ha, Vũ Tà khó được thoải mái cười ha ha. Ta chính xác muốn mời ngươi đi Vũ Dương lầu uống. Bất quá không phải là bởi vì tên, mà là bởi vì nơi đó có quế hoa tửu uống ngon nhất. Là ta nghĩ quá nhiều rồi. Trong trí nhớ đối phương một mực uống rượu, cũng không có giảng giải nguyên nhân. Hắn chỉ là đơn thuần mời tới uống rượu mà thôi. Vũ Huynh có thể hay không trực tiếp nói thẳng ra nguyên nhân tìm ta? Miễn để cho tiểu đệ đoán tới đoán lui. Nếu là có thể làm, tiểu đệ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Hai người chúng ta bèo nước gặp nhau. Người nói như vậy, khiến ta có chút ngượng ngùng. Không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt mà thôi. Lời này của Vũ Tà, Vương Dương 100 cái cũng không tin. Chỉ là đối phương không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp ép hỏi. Hai người rất nhanh tới chỗ. Vũ Tà hiển nhiên là khách quen của nơi này. Tiểu nhị quen thuộc mang theo bọn hắn lên gian phòng ở lầu 2. Hôm nay không cần nói những thứ khác, bồi ta uống rượu liền tốt. Được, rượu một mực đếm lúc chạng vạng tối mới kết thúc. Vũ Tà một câu không nói, chính là từng ly làm lấy. Vương Dương cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Cũng may quế hoa tửu mặc dù hương nồng cũng không khiến say lòng người. Cũng có thể là thể chất hai người tương đối mạnh, tương đối cũng là người tu luyện. Hôm nay uống thoải mái, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Lưu lại một câu nói như vậy, Vũ Tà liền nghênh ngang rời đi. Vương Dương mặt mũi tràn đầy cười khổ. chung quy là không hỏi ra được nguyên cớ. Chỉ là, không phải ngươi mời uống rượu đi. Vì cái gì người trả tiền là ta? Trở lại chỗ ở, Vương Dương đem Hoắc Linh Linh phóng ra, đồng thời lấy ra cánh tay huyết thi. Sư tỷ, lần này trước hết cho ngươi. Cách chương.